Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 243, chương 244, cực hạn vượt qua. Pháp tắc đồng thuật, huyết vụ cùng hắc khí chậm rãi tụ lại, lần nữa ngưng tụ ra không theo chi sa tăng thân hình. Không theo chi sa tăng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Gen. Vô dụng, người xâm lăng, ta chính là địa ngục chi chủ. Nắm giữ tử chi pháp tắc, tử vong đều bị ta nắm khống. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tử vong sao? Ngươi đặc biệt sao có thể khác? Đừng, BB sao? Ngốc bức, lão tử nghe rất phiền có được hay không? Gen khó chịu nhìn về phía vậy không tử chi sa tăng. Chợt xịt hắn một câu. Rồi sau đó chính là lần hai mở ra tử môn. Trên người đỏ như màu máu chakra ngọn lửa cháy mạnh. Lần hai đem bao phủ. Tạp chí trùng, hừ. Ma chi cấm pháp diệt thế người tử vong chi nguyền rủa. Vốn là bị huyền nhất quyền đả bạo. Không theo chi sa tăng liền cảm giác sỉ nhục. Bây giờ lại bị Gen nói kích thích. Không theo chi sa tăng cũng không có bất kỳ đáp lời dục vọng. Trực tiếp hừ lạnh một tiếng. Liền bắt đầu cao giọng ngâm sướng lên chú ngữ. Huyền ảo tối nghĩa ngữ điệu. Chưa bao giờ từ chi sa tăng trong miệng thốt ra. Lời nói cổ quái kỳ lạ. Kia loại ngôn ngữ. Gen hoàn toàn nghe không hiểu đó là kia quốc ngữ nói. Hay hoặc là nói. Đó là cái nào chủng tộc ngôn ngữ. Mặc dù nghe không hiểu. Nhưng kỳ quái là. Nghe được kia ngữ điệu thứ nhất thang âm sau đó. Gen lại minh bạch cái này cấm pháp công năng. Ma chi cấm pháp diệt thế người tử vong chi nguyền rủa. Pháp tắc cấp phạm vi tính công kích. Phạm vi bao phủ tinh cầu cấp. Chỉ cần không theo chi sa tăng ngâm sướng xong. Trên cái thế giới này sở hữu có sinh mệnh sinh linh. Đều sẽ trong khoảnh khắc đó. Toàn bộ tử vong. Muốn sợ bị cái này cấm pháp giết chết. Trừ phi là đạt tới cùng không theo chi sa tăng bản tôn đồng đẳng cấp tồn tại. Bằng không chỉ muốn thành công thả ra ngoài. Không có người có thể thoát khỏi may mắn. Mà Gen, rất rõ ràng không đạt tới kia cá cấp bậc. Ngay cả huyền đô như thế. Như vậy càng không cần phải nói. Ngoại giới những kia thí thần giả. Không theo thần, thậm chí còn là loài người. Chỉ cần cái này phát ma chi cấm pháp thả ra thành công. Cái thế giới này có thể nói. Liền bị hủy diệt, không thể để cho hắn thả ra ngoài. Cái ý nghĩ này mới vừa nhô ra. Gen lại biến thành hành động. Không theo chi sa tăng. Lúc này chính đang giải phóng cấm pháp. Không cách nào nhúc nhích. Hoặc là hắn căn bản cũng không nghĩ nhúc nhích. Bởi vì dù là thân thể của hắn bị Gen lần hai đánh bể. Cái này cấm pháp như cũ sẽ kéo dài ngâm sướng đi xuống. Thế mà, lúc này Gen, trong mắt lại thoáng hiện lên một đạo vẻ hung ác. Hắn vọt tới không theo chi sa tăng trước người. Tay trái nắm được không theo chi sa tăng đầu. Cặp mắt đột nhiên xuất hiện biến hóa. Mắt trái, như vòng tuổi như vậy Rinnegan hiện ra. Mắt phải, tinh hồng Mangekyo Serinian xoay tròn cấp tốc. Rinnegan nhân gian đạo linh hồn thôn phệ. Rinnegan ngạ quỷ đạo năng lượng tước đoạt. Mangekyo Serinian cực hạn vượt qua phong pháp. Liên tiếp ba đạo. Lạnh lẽo ngữ điệu, từ Gen trong miệng thốt ra. Vậy không từ chi sa tăng hai mặt tinh hồng ánh sáng con mắt. Dung dung, không thể nào. Loại lực lượng này, ngươi làm sao có thể sẽ có được loại lực lượng này. Không theo chi sa tăng ngâm sướng. Kết thúc, trong miệng hắn truyền ra không thể tin nói. Rốt cuộc xảy ra cái gì? Cái kia bị hắc ám thánh kinh gia trì sau. Có hết thảy pháp tắc chi lực, tất cả đều bị phong ấn, toàn bộ, mà còn, hắn phát hiện mình này là hình chiếu linh hồn, cùng với bên trong thân thể năng lượng cùng quyền năng, đều đang chậm rãi bị người nam nhân trước mắt này thôn phệ. Hắn còn phát hiện người nam nhân trước mắt này, lúc này cặp mắt, lóe lên pháp tắc ba động, điều này sao có thể, một đại đội quyền năng đều không nắm giữ nửa người nửa thần. Lại giữ có một đôi có thể khởi động pháp tắc con mắt. Là, không sai, chính là pháp tắc, nguyên bản Rinnegan cùng Serugan, tại huyền thành liền thần thể sau đó, tự nhiên cũng thành thần nhãn con ngươi, thật sự thần chi nhãn, đương nhiên cũng xảy ra biến dị. Rinnegan cùng Seragon nguyên có năng lực không thay đổi, nhưng lại có được một cái khác loại sử dụng cách thức. Loại này sử dụng cách thức thuộc về trước kia năng lực tăng cường bản, có thể xưng là pháp tắc chi nhãn, vốn có đồng thuật không thay đổi. Tiêu hao tăng lớn không chỉ một đinh một chút, nhưng đồng thuật công kích lại hàm chứa pháp tắc chi lực, mà còn nguyên bản bị hệ thống cưỡng ép tiến hóa sau. Cũng chưa giác tỉnh độc trúc với gen bản thân mang Gekio đặc biệt đồng thuật. Cũng giác tỉnh, hai cái này năng lực chỉ có tại pháp tắc chi nhãn dưới trạng thái mới có thể sử dụng. Cực hạn vượt qua, là gen mắt phải mang Gekio đặc biệt đồng thuật. Nó tác dụng, thúc đẩy sinh trưởng ra siêu việt gen hiện nay đang giữ có sức mạnh. Dựa theo huyền ý nguyện, diễn sinh ra gen cần thiết, vượt qua hắn cực hạn lực lượng. Cực hạn vượt qua, cho dù là nhượng gen đạt tới chủ thần cấp, cũng có thể làm được. Đương nhiên, đồng thuật mạnh mẽ, đại giới tự nhiên cũng lớn. Cực hạn vượt qua tiêu hao, không chỉ là mênh mông nhãn lực cùng năng lượng, còn cần coi gen sử dụng năng lực, tới thu đại giới. Nếu như gen sử dụng cực hạn vượt qua, làm cho mình trở thành chủ thần cấp cường giả, cũng có thể thực hiện, nhưng chỉ có thể kiên trì một giây thời gian. Gen liền sẽ tử vong. Hơn nữa tử vong sau khi sống lại, gen mắt phải mang Gekio cũng sắp hoàn toàn biến mất. Bởi vì càng vượt qua gen thực lực năng lực, cần phải trả giá thật lớn cũng lại càng lớn. Mà lần, gen chính là dùng cực hạn vượt qua, đem không theo chi sa tăng pháp tắc chi lực toàn bộ phong ấn. Pháp tắc chi lực bị phong ấn, cộng thêm Rinnegan song trọng pháp tắc chi lực một thôn phệ linh hồn, một tước đoạt năng lượng. Cái này không phải từ chi sa tăng, đã là trở hạ thịt cá, không có bất kỳ chạy thoát khả năng. Đương nhiên, sử dụng cường đại như thế lực lượng, gen tự nhiên cũng bỏ ra giá thật lớn. Cực hạn vượt qua phong ấn pháp tắc, gen mắt phải đã mù. Gen cũng không biết rõ sau này mắt phải mang Gekio Serinian còn có thể hay không thể dùng. Giống vậy, Rinnegan song trọng pháp tắc thôn phệ không theo chi sa tăng, cũng hao phí gen mênh mông nhãn lực cùng lượng lớn năng lượng. Gen mắt trái cũng mơ hồ có chút mơ hồ. Thần thể bị chi nhiều hơn thu, ít nhất trong thời gian ngắn, không cách nào nữa tinh luyện khôi phục bất kỳ năng lượng nào. Nếu như nói, gen lần này không cách nào đem không theo chi sa tăng thật sự chém chết nói, gen cũng chỉ có thể bị phục sinh sau không theo chi sa tăng đánh chết, rồi sau đó bị reincarnation phục sinh. Đương nhiên, sử dụng cái này ba cái năng lực sau, không theo chi sa tăng tự nhiên không có bất kỳ sống tiếp khả năng. Hắn pháp tắc bị phong ấn, mà gen lại sử dụng pháp tắc chi lực, cắn nuốt không theo chi sa tăng. Không theo chi sa tăng bị gen hoàn toàn thôn phệ, đã là ván đã đóng thuyền sự thật. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.